Chương 209, thực lực nghiền ép, hạ, canh thứ 3. Ô lại vẫn có thể tránh thoát, lại nói tiếp con này màu đen đại điểu cùng con cọp kia, đều là ta chưa từng thấy qua bộ kẹ mẩn, thực lực cũng đều không tệ lắm. Xạ cụ dạ cổ khẽ cười nói. Chính là hiện tại lôi bạo sử dụng xét đánh. Cả dù hạ chỉ huy lôi bạo tiến hành công kích, còn như nổ rô mì, thì là bởi vì ở phá phôi tử quang tác dụng phụ lúc còn mạnh hơn hành sử dùng ú linh lặn xuống nước, đưa tới hiện tại thân thể có điểm cứng ngắc. Bầu trời đột nhiên tụ tập được mây đen kia không ngừng lóe ra lôi điện, cũng không lúc phát sinh tiếng sấm. Lôi bạo toàn thân hóa thành một đạo thiểm điện sáp nhập vào cái kia trên bầu trời mây đen, hình thành một đại đoàn lôi vân, không ngừng đánh xuống lôi điện không ngừng đuổi theo ẹn tỷ ổng. Chỉ là ẹn tỷ ổng động tác thật sự là quá mức linh xảo, cái kia lôi bạo đánh rể cổn vốn là một chút cũng đánh không đến. Lúc này nổ rổ mì đã từ tác dụng phụ ở giữa khôi phục lại, trực tiếp từ ẹn tỷ ổng trên mặt đất vừa nhảy ra, thế nhưng ẹn tỷ ổng kinh nghiệm vô cùng lão đạo, cảm giác cũng là tương đối nhạy cảm, một cảm giác được không thích hợp, một mạch 12 tiếp sử dụng thuấn gian di động ly khai tại chỗ, để nổ rổ mì công kích rơi vào khoảng không. Ẹn tỷ ổng giác tỉnh công kích. Xạ cụ giả cổ lúc này một chút cũng nhìn không ra là một tiếp cận trăm tuổi lão nhân, cái kia sức sống cùng tinh lực cũng đều là gạch thẳng đánh dấu. Ẹn tỷ ống bên người vây quanh màu xanh biếc quang đoàn, tại chính mình bên người xoay tròn nổi lơ lửng, sau đó nhanh chóng hướng về nổ rổ mì không chế công kích đi qua. Nổ rổ mì di động với tốc độ cao tách ra. Cả dù hạ chứng kiến ẹn tỷ ống công kích được tới về sau, lập tức hướng về phía nổ rổ mì hô. Lúc này lôi bạo công kích càng thêm cuồng bạo, không ngừng đánh xuống lôi điện không ngừng đả kích ẹn tỷ ổng ngây ngô địa phương. Bảo hộ xạ cụ dạ cổ nhàn nhạt mở miệng. Ẹn tỷ ổng bỏ qua giác tỉnh lực lượng khống chế, mà là chống lên một cái bảo hộ đem lôi bạo lôi điện ngăn trở. Mà nổ rổ mỉ cũng an toàn tách ra giác tỉnh công kích. Lúc này cả dù hạ cũng phát hiện lôi bạo cùng nổ rổ mỉ thực lực đang không ngừng tăng lên, có thể là bởi vì ở ẹn tỷ ổng dưới áp lực. Không ngừng bộc phát ra chính mình ẩn bên trong năng lượng, thực lực không ngừng tăng lên. Lúc này, lôi bạo đã đạt đến quán quân điên phong, mà nổ rổ mì thực lực cũng là đạt tới thiên vương đỉnh phong. Đây chính là huyết mạch hảo chỗ tốt, tại loại này tình huống bên dưới, áp lực sẽ chuyển hóa thành động lực, không ngừng tiến bộ. Ồ, xem ra ngươi cái này hai bộ kẹ mẩn tiềm lực tốt ra, bất quá trò chơi đến đây kết thúc. Xạ cụ giả cổ hiền hòa nhìn cả dù hạ. Sau đó hóa thành càng thêm hung mãnh công kích triển khai tiến công. Ẹn tỷ ổng, toàn lực công kích, sử dụng niệm lực, đem con kia lôi bạo cào xuống. Xạ cụ giả cổ tuy là giả nua, thế nhưng khí thế vẫn như cũ kinh người. Cái kia ẹn tỷ ổng cái chán hôn ở dê 3 o tha cờ hở phát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Sau đó nguyên bản vẫn còn ở không ngừng đánh xuống sấm sét lôi vân, nhất thời ngừng lại. Sau đó lôi bạo thân thể đã bị ẹn tỷ ổng cho mạnh mẽ thông minh có khả năng không trung kéo xuống. Cả dù hạ cũng không có nghĩ vậy dạng tình huống, nhanh lên hướng về phía nổ rô mì hô, nổ rô mì sử dụng tử vong chi dực, công kích ẹn tỷ ổng. Cả dù hạ dự định chính là muốn vây ngụy cứu triệu, dùng nổ rô mì tử vong chi dực, hướng về phía ẹn tỷ ổng công kích, để ẹn tỷ ổng buông tha đối với lôi bạo niệm lực khống chế. Nổ rô mì hai cánh cùng đuôi hợp lại. Ở chính giữa nhanh chóng hội tụ một viên năng lượng màu đen cầu, sau đó hóa thành một đạo đen nhánh quang trụ hướng về ẹn tỷ ổng công kích quét ngang qua. Rất lợi hại kỹ năng, ta để ngươi biết một chút về lĩnh vực của ta lực đi. Xạ cụ giả cổ lúc này đột nhiên mở miệng nói. Xạ cụ giả lĩnh vực, trí tôn xạ cụ giả thế giới theo xạ cụ giả cổ lời của vừa, từ xạ cụ giả cổ trên người liền bạo phát ra phấn hồng quang mang, mảnh không gian này đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Cái kia ỷ vật tổ dành riêng kỹ năng tử vong chi dược hắc ám tia sáng muốn đánh bên trong ẹn tỷ ổng thời điểm, đột nhiên từ ẹn tỷ ổng bên người điên cuồng sinh trưởng ra khỏi từng viên một to lớn anh hoa thụ, những xạ cụ dạ đó cây ở gặp tử vong chi dược lập tức trở nên khô héo, nhưng là vậy chặn nổ rổ mì lần này công kích. Mà ẹn tỷ ổng toàn thân cũng bao quanh phấn hồng quan mang, một đóa xạ cụ dạ hoa văn xuất hiện tại ẹn tỷ ổng trên người. Ngải phì ẹn tỷ ổng đột nhiên quát to một tiếng. Cái kia lôi bạo nhất thời bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo xuống, nặng nề đập trúng mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Lúc này lôi bạo mặc dù không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không có dư thừa thể lực tới tiến hành chiến đấu. Còn có một con, ẹn tỷ ổng, sử dụng cao tốc tinh tinh. Xạ cú giả cổ hướng về phía ẹn tỷ ổng chỉ huy. Cái kia ẹn tỷ ổng từ trong miệng phun ra cao tốc tinh tinh. chỉ là lúc này cao tốc tinh tinh không còn là từng viên một tiểu tinh ngôi sao, mà là một đóa đóa xạ cụ dạ hoa, hơn nữa còn là sẽ nổ tung xạ cụ dạ. Cao Phi cả rủ hạ hướng về phía còn dư lại nổ rổ mì vội vàng hô. Nổ rổ mì lập tức vỗ cánh Cao Phi, tránh được cao tốc đốm nhỏ công kích, thế nhưng cao tốc tinh tinh nhưng là tuyệt đối trúng mục tiêu kỹ năng, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản bị tách ra. Cho nên những cái này cao tốc tinh tinh quẹo vào khúc cua về sau, tiếp tục cùng sau lưng nổ rổ mì. Đang ở nổ rổ mì vẫn còn ở ứng phó cao tốc tinh tinh thời điểm. MT ổng đột nhiên sử dụng thuấn gian di động xuất hiện tại nổ rổ mì trước mặt. Sử dụng báo ân xạ cụ dạ cổ hướng về phía Thái Dương 790 tinh linh hô. Cái kia MT ổng toàn thân phát ra ánh sáng ôn nhu, cùng xạ cụ dạ thế giới phấn hồng quang mang hòa lẫn. Sau đó MT ổng vươn vuốt phải của chính mình hướng về phía nổ rổ mì thân thể nhẹ nhàng vỗ. Thật chỉ là nhẹ nhàng vỗ, thế nhưng cái kia buộc phát ra lực đạo cũng là có thể sánh ngang cái kia uy lực lớn nhất nổ lớn. Cái kia vô trực tiếp đánh ra âm bạo thành, vang một tiếng, nổ rổ mỉ thân thể cứ như vậy giống như là bị đạn pháo bắn trúng giống nhau, nặng nề nện vào mặt đất. Nổ rổ mỉ cả rủ hạ lo lắng hô. Chỉ là nổ rổ mỉ lúc này đã té xỉu, căn bản là không có biện pháp trả lời cả rủ hạ. Không sai, thật là khá. Cả rủ hạ tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ. Ngươi bổ kẹ mần tốt. Lúc này xạ cụ giả cổ rất cao hứng đã đi tới. Đi theo bên người nàng là con kia ẹn tỷ ổng, chỉ là cạ rủ hạ nhìn kỹ một chút, con kia ẹn tỷ ổng dĩ nhiên rất là ung dung, không hề có một chút nào vừa rồi chiến đấu sau dáng vẻ. Không nên kỳ quái, ta xạ cụ dạ lĩnh vực cho dù đối với thực lực gia trì không cao, nhưng là lại có rất cao sự khôi phục sức khỏe. Xạ cụ dạ cổ có thể là lo lắng đả kích cạ rủ hạ, cho nên với hắn giải thích một chút. Vừa lúc đó, vô song nêu lên cũng tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết